người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 806, chương 826, Kakashi bộc phát. Muốn từ bỏ đến sao? Kakashi nắm nắm đấm, mấy lần nắm chặt lại buông ra lặp đi lặp lại không chừng. Dưới mắt còn đứng đấy người cũng chỉ có hắn. Được xưng là Konoha kỹ sư. Copy ninja Hatake Kakashi hắn. Cho dù cố gắng nếm thử, giống như cũng không có tác dụng gì. Đối thủ cường đại như vậy, không thể nào là đối thủ. Hiện tại không riêng Kakashi là nghĩ như vậy, liền ngay cả chung quanh các ninja cũng đều không cho rằng có người có thể đối phó Isiki. Song khi Kakashi muốn từ bỏ thời điểm, hắn đột nhiên nghĩ đến bạn chí thân của mình Maito Gai. Gai trước đó liều lên tính mệnh cũng muốn chiến đấu, đồng dạng đối mặt là một cái đáng sợ Otsutsuki nhất tộc. Nhưng mà hắn đều có thể ôm hẳn phải chết tín niệm chiến đấu. Mình bây giờ cũng đồng dạng đứng trước giống nhau tình huống. Nếu như mình ở chỗ này từ bỏ lời nói, chẳng phải là nói mình vĩnh viễn bị Gai bỏ lại đằng sau. Bại bởi những này đáng sợ Otsutsuki không có gì. Nhưng Kakashi không muốn thua cho Gai. Hoặc là nói hắn không giống để Gai thất vọng. Không muốn để cho Gai chế giễu hắn là kẻ hèn nhát. Cúi đầu chậm rãi nâng lên. Kakashi ánh mắt trở nên kiên định. Tự nhiên rủ xuống hai tay chậm rãi nâng lên. Hai tay kết xuất tử chi ấn. Liền, là, toàn lực, ngoặc kép, cứ như vậy thua ngươi. Kage Bunshin no Jutsu. Kakashi một cái phân thân xuất hiện. Đang theo lấy Iwichi phương hướng dò xét Isiki quay đầu. Rất là nghi ngờ nhìn thoáng qua Kakashi. Cái này nhân loại hiển nhiên là muốn cùng hắn giao thủ. Bất quá tại Isiki trong mắt, Kakashi cái kia ít đến thương cảm chakra, căn bản không đủ gây sợ. Nhưng thú vị là Kakashi vậy mà không sợ hãi chút nào. Isiki cười nhạt xem ra, người cũng muốn chết. Muốn chết à, có lẽ vậy. Kakashi trong lòng thở dài. Xuất thủ công kích địch nhân như vậy, hoàn toàn chính xác cùng muốn chết không có gì khác biệt. Nhưng thì tính sao? Cho dù là tử vong, cũng muốn chính diện đối mặt. Tựa như Gai giống nhau là thời điểm thiêu đốt chính mình thanh xuân. Kakashi nhẹ nhàng cắn răng một cái. Konoha ninja, cho dù chết cũng sẽ không lùi bước. Thử nhướng mày, không sai giác ngộ. Nhưng không có gì, giác ngộ không cách nào đền bù trên lực lượng chênh lệch. Nhân loại, ta biết, các ngươi Otsutsuki nhất tộc lực lượng hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Nói xong Kakashi dừng lại một chút, dùng sức nắm nắm đấm, gân xanh tại MU bàn tay bên trên bạo khởi. Bất quá lực lượng của chúng ta cũng không yếu. Chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Kakashi cùng phân thân của hắn đồng thời ném ra liên tiếp Shuriken. Cao tốc chuyển động Shuriken cực tốc bắn về phía Isiki. Đối mặt loại công kích này, Isiki ngượng ngùng cười một tiếng. Tsukunabi Konano một phát động. Bay vụt mà đến kunai trong nháy mắt biến mất. Thấy cảnh này Kakashi sửng sốt một chút. Nhưng mà phân thân đã bắt đầu hành động. Kakashi cùng phân thân một trái một phải hướng phía Isiki tiến lên. Cái tốc độ này tại Isiki trong mắt đơn giản liền cùng tốc độ như rùa không có gì khác biệt. Bất quá Isiki không có mạo muội hành động. Bởi vì Kakashi Kage Bunshin no Jutsu. Để Isiki không cách nào phân biệt ra ai là chân thân. Làm Otsutsuki nhất tộc người. Isiki trong đầu không có nhẫn thuật khái niệm. Hắn cũng xem thường nhân loại khai thác nhẫn thuật. Tự nhiên cũng khinh thường đi tìm hiểu cái gì nhẫn thuật. Làm cao quý Otsutsuki nhất tộc, chỉ là nhân loại khai thác đồ vật, căn bản không thể cùng Otsutsuki nhất tộc năng lực đánh đồng. Đối mặt Kakashi dạng này nhỏ yếu nhân loại, Isiki không có ý định chủ động xuất thủ. Chờ hắn đến công kích tốt, lôi truyền, xì xì xì, lôi độn bộc phát ra dòng điện va chạm thanh âm vang lên. Từng đạo điện quang nhảy lên, hai cái Kakashi trên tay xuất hiện lôi quang. Lẫn nhau nối liền cùng nhau. Một trái một phải kéo thành một đạo điện quang dây. hướng phía Isiki cắt chém mà đến. Nghe được lôi độn thanh âm vang lên, các ninja nhao nhao nhìn về phía Kakashi phương hướng. Không có nghĩ đến cái này thời điểm ý nhưng còn có ninja dám đối Isiki phát động công kích. Gia hỏa này là đang tìm cái chết à? Không thể động đậy Sunetthe. Muốn làm như thế à? Bị hắc bổng định trụ không thể động Hashirama cùng Tobirama hai người nhìn qua cái kia sáng lên. Lôi quang, xem ra hỏa chi ý chí rất tốt kế thừa xuống tới. Hashirama rất vui mừng, nhưng mà Tobirama lại tương đối bi quan, đáng tiếc. Cái này ninja thực lực quá yếu. Hắn chỉ là đi chịu chết mà thôi. Chấm ngoặc kép, đồng dạng không thể động đậy Minato. Không quá tán đồng Tobirama lời nói. Kakashi thế nhưng là đệ tử của hắn. Hắn tin tưởng Kakashi không phải đơn thuần lỗ mãng đi chịu chết. Cho dù chết, Kakashi cũng sẽ tận lực cho địch nhân chế tạo một chút phiền toái. Nhưng mà dùng nhẫn thuật công kích địch nhân, Kakashi hắn chẳng lẽ không biết đối phương có thể hấp thu nhẫn thuật à? Một giây sau lôi quang sắp cắt chém đến Isiki thời điểm. Isiki nhẹ nhàng nâng lên tay. Lực lượng vô hình trong nháy mắt đem lôi quang dẫn dắt. Hướng phía trong lòng bàn tay của hắn hấp thu. Hừ, ngớ ngẩn, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này không ít người đều tại thở dài. Mặc dù Kakashi dạng này biết rõ phải chết còn muốn hung hăng đi lên dũng khí rất đáng được trần tán. Nhưng không có chút ý nghĩa nào tử vong cũng không phải là thể hiện dũng khí. Mà là ngu xuẩn biểu hiện. Phanh, đột nhiên Isiki sau lưng mặt đất đột nhiên nổ tung. Lại một cái Kakashi từ lòng đất chui ra ngoài. Nhảy dựng lên trong nháy mắt. Kakashi một mực đóng chặt mắt trái đột nhiên mở ra. Cái này trong nháy mắt. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lúc nào chạy đến lòng đất đi. Bất quá cái này đều không trọng yếu. Hắn đây là muốn làm gì? Kakashi ánh trăng khóa chặt Isiki. Kamui, chấm ngoặc kép. Isiki còn tại hấp thu Kakashi lôi độn. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn qua Kakashi. Gặp, đang hấp thu nhẫn thuật thời điểm. Isiki không có cách nào di động. Mà bây giờ Isiki nhìn thấy Kakashi mắt trái. Cái kia màu đỏ tươi đôi mắt để hắn cảm giác 10 phần nguy hiểm. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Isiki đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Sắc mặt trở nên có chút tái nhợt. Không nghĩ tới bị một cái không đáng chú ý nhân loại. Khám phá nhẫn thuật hấp thu thời điểm sơ hở. Đáng giận. Thân Kamui hoàn toàn phát động. Isiki chỗ không gian bắt đầu điên cuồng vặn vẹo. Không gian bắt đầu vặn vẹo. Isiki bị Kamui cho hút vào. Đột nhiên toàn bộ chiến trường trở nên 10 phần yên tĩnh. Tất cả mọi người động tác đều đột nhiên đình chỉ. Chỉ sợ là Kara tổ chức đám người. Ở thời điểm này cũng đều mộng. Thức cứ như vậy bị xử lý. Bị cái này còn chưa trở thành đệ lục Hokage ra hỏa cho xử lý. Không thể nào. Chấm ngoặc kép. Các ninja có chút không dám tin tưởng. Đánh bại chúng Kage địch nhân. Cứ như vậy bị Hatake Kakashi dùng cổ quái thuật giải quyết. Ui ui. Ta không có hoa mắt à. Kakashi đem địch nhân xử lý. Ngoặc kép, lợi hại, chấm ngoặc kép. Kakashi thở hồng hộc, vừa rồi thần sắc độ cao căng cứng. Hắn cũng không biết có thể thành công hay không. Được ăn cả ngã về không một kích. Nếu như không cách nào đánh bại địch nhân, như vậy bản thể bại lộ hắn. Khẳng định sẽ bị trong nháy mắt miểu sát hiện tại xem ra là mình thành công. Kamui nhất cử đánh bại địch nhân. Làm không sai Kakashi. Namikaze Minato cười. Một bên Hashirama cười càng vui vẻ hơn. Không sai ninja. Tên tiểu quỷ này là Uchiha nhất tộc người A. Tobirama hoàn toàn chính xác rất ngoài người ta dự liệu. Không nghĩ tới ngươi thế mà xem thấu ra hỏa kia đang hấp thu nhẫn thuật thời điểm. Không cách nào làm ra di động sơ hở. Không sai. Chấm ngoặc kép. Liên tiếp bị lịch đại Hokage tán dương. Còn có lão sư của mình tán thành. Kakashi cũng có chút cao hứng. Dù sao loại này vinh dự với hắn mà nói quá hiếm có. Lão sư ta tới giúp người đem thứ này làm rơi à. Phốc xích. Rút hắc bổng từ Kakashi phía sau lưng xuyên thấu. mang máu hắc bổng từ chỗ ngực xuất hiện. Kakashi thân hình hơi chao đảo một cái. Không sai công kích, kém chút liền bị xử lý. Nhưng đáng tiếc còn kém như vậy một chút. Sau lưng Isiki tay nắm lấy đâm xuyên Kakashi lồng ngực hắc bổng nhàn nhạt cười nói. Nhẹ nhàng, buông tay ra. Kakashi lảo đảo đi về phía trước hai bước. Phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.